Chương 1888, chương 1895, băng pháp tắc. Cái này thần nữ điện chủ tuyệt đối có vấn đề, ở đây tất cả mọi người đã nhìn ra, mà ngay cả cùng với nàng đến cái kia bầy đệ tử cùng trưởng lão, đều khẽ nhíu mày, các nàng đều đột nhiên cảm giác mình có chút không biết mình điện chủ rồi. Trầm Tường hiện tại áp lực không lớn là không thể nào đấy, nhưng hắn cũng chỉ có thể tận lực lại để cho chính mình bảo trì trấn định, trước mắt hắn là tối trọng yếu nhất chính là đánh bại phong thần, cho dù chết, hắn cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Nhưng hắn vẫn không muốn chết, bởi vì hắn đã chết, không thể cứu Bạch Tử Thiến rồi, ngươi nhất định phải chết. Trầm Tường kiếm chỉ phong thần, từng chữ nói, tin tưởng 10 phần, trong tay hắn khẽ rung thí thần kiếm, một cổ đáng sợ thí thần kiếm ý bỗng nhiên gào thét mà ra, vậy mà hóa thành trạng thái khí, như rồng giống như đằng vũ tại bốn phía. Loại này đáng sợ thí thần kiếm ý làm cho ở đây sở hữu tất cả sử dụng kiếm cường giả trong nội tâm không hiểu rung rung. Ở chỗ này không ít lão thiên thần đều là tiếp xúc qua năm đó cái kia dùng thí thần kiếm pháp Dương Danh Kiếm Thần. Bọn hắn đối với loại này thí thần kiếm ý phi thường quen thuộc, nhưng là, Trầm Tường lúc này phóng xuất ra thí thần kiếm ý, lại muốn so kiếm thần còn muốn đáng sợ. Trầm Tường theo Nguyệt Nhi chỗ đó biết được, hắn dung hợp cái kia miếng thần cách đến từ chính một cái tên là Lục Đạo Thần Quân cường giả, cái này Lục Đạo Thần Quân cùng Lục Đạo Thần Vương có rất quan hệ mật thiết, hơn nữa còn là một gã thái thần, tại thí thần kiếm pháp thượng diện tạo nghệ, muốn so kiếm thần cao hơn rất nhiều. Nếu là hắn lại để cho hắn trở thành thượng vị thiên thần, chỉ sợ hắn nếu so với năm đó kiếm thần còn muốn đáng sợ. Diệp Đan Thần ngưng mi nói, không biết hắn hôm nay là hay không có thể tránh được kiếp nạn này, nếu là có thể, những này đại thần điện sau này nhất định không có ngày tốt lành qua. Lam Y Đan Thần thở dài, xem ra chúng ta hay vẫn là đừng phụ thuộc những này đại thần điện rồi, cả ngày chém chém giết giết đấy, đem chúng ta liên quan đến đi vào cũng không hay. Nếu như Tru Ma đột nhiên bỗng xuất hiện, cho là chúng ta cũng kém cùng rồi, bị hắn bạo đánh một trận cũng không hay. Đan Thần bên trong, chỉ có Bách Chiến Đan Thần hiếu chiến nhất, mặt khác Đan Thần đại đa số thời gian đều là dùng để luyện đan, bởi vì bọn hắn có thể luyện chế thần đan, có rất lớn khả năng trở thành thái thần, cho nên rất ít tham dự loại này chiến đấu. Phong Thần trông thấy Trầm Tường chăm chú mà bắt đầu, phóng xuất ra loại này lại để cho hắn quen thuộc vô cùng thí thần kiếm ý, trong nội tâm không khỏi sợ hãi, lúc trước kiếm thần ngạo thế thần giới thời điểm, hắn bất quá là một cái tiểu thiên thần, chết mới là may. Phong Thần một tiếng quát chói tai, con mắt bốc hỏa liệt hỏa, trường kiếm trong tay hỏa diễm gào thét như rồng, la lên mà ra. Phong Thần thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Trầm Tường phía trên, trong tay hỏa diễm trường kiếm hóa thành một đầu nộ long, như là như thiểm điện trùng kích mà xuống, phát ra trận trận như sấm rống rít gào, cực lớn tiếng hô chấn được trong thiên địa quanh quẩn kéo dài không tiêu tan đáp lại. Hỏa long tia chớp xuất hiện, mọi người đều tận, đặc biệt là đối với hỏa diễm phi thường quen thuộc hỏa thần điện, càng là trợn mắt há hốc mồm, bởi vì một chiêu này là bọn hắn phi thường quen thuộc thần hỏa thiên long thiểm. Cái này cũng phải cần 4 thần cách mới có thể thi triển đi ra đấy, phong thần hắn không phải chỉ có 3 thần cách sao, coi như là thượng vị thiên thần thân thể, bị đánh trúng cũng phải toái mất. Hỏa thần điện một gã lão giả kinh gấp nói lấy, hỏa long tia chớp rơi xuống, Trầm Tường vậy mà tránh được, nhưng phong thần lại không chỉ có đánh ra một đạo, mà là không ngừng huy động trường kiếm, khiến cho loại này hỏa long tia chớp thành mảnh đất vỗ xuống, như là trời mưa bình thường dày đặc, liên tiếp không ngừng thanh âm, chấn được mọi người bên tai không ngừng vò gống minh. Mặt đất cũng là bị đánh ra nguyên một đám cực lớn hố lửa, mãnh liệt nóng rực hỏa diễm trên đất đều là, hỏa long thần điện đục lỗ đến mặt đất ở trong chỗ sâu, dung nham phun tung tóe mà ra. Trầm Tường chỉ là tránh thoát một kích mà thôi, sau đó liền càng không ngừng bị đánh trúng, mà hắn thân thể năng lực chống cự, cũng làm cho ở đây sở hữu tất cả cường giả xấu hổ, thượng vị thiên thần đều phi thường kiên kỵ thần hỏa thiên long thiểm, nhưng rơi vào Trầm Tường trên người, nhưng thật giống như chỉ là lại để cho Trầm Tường khẽ cắn môi mà thôi, đánh trắm không có. Nhìn kỹ, mỗi lần hỏa long tia chớp rơi xuống, Trầm Tường thân thể đều sẽ nhanh chóng hiện ra một tầng màu đỏ rực, bởi vì khi đó cũng chính là hỏa long tia chớp bổ đánh xuống, cho nên rất khó coi được ra, nhưng chính là vì tầng này đồ đạc, lại làm cho hắn có thể dùng thân thể ngăn cản cái này đáng sợ thần hỏa thiên long thiểm. Đó là cái gì? Trong lòng mọi người đều có nghi vấn, cho nên Trầm Tường cố ý lại để cho chính mình phóng xuất ra cổ quái ánh lửa phối hợp thần hỏa thiên long thiểm, nhưng ở tràng đại đa số đều là một ít thiên thần, liếc có thể trông thấy. Trầm Tường sử dụng đúng là thiên chi thể thần công, hắn hiện tại sử dụng đúng là thiên tượng thần thông bên trong liệt dương thiên tượng, thiên chi thể thần công có thể ở lập tức lại để cho thân thể của hắn trở nên như là liệt dương giống như, cho dù lại nóng hỏa diễm cũng không cách nào bị thương đến hắn. Nguyên bản Trầm Tường cũng rất lo lắng phong thần loại này điên cuồng công kích mãnh liệt công kích, nhưng hiện tại hắn lại phát hiện thiên chi thể thần công nếu so với hắn trong tưởng tượng lợi hại nhiều lắm, vậy mà có thể nhẹ nhõm liền khiên hạ loại trình độ này công kích. Ngươi sử dụng lục đạo chi lực, phối hợp của ta băng pháp tắc, chuẩn bị đánh trả. Long Tuyết Di cho Trầm Tường truyền âm, ta có được băng pháp tắc, có thể sử dụng ra rất mạnh băng lực lượng, giao cho ngươi rồi. Trầm Tường lập tức cảm nhận được băng pháp tắc áo nghĩa, Đây cũng là bởi vì hắn nhiều năm qua cùng Long Tuyết Di thường xuyên dung hợp, thần hồn song tu, lúc này mới có thể có được như thế hoàn mỹ dung hợp, có thể lại để cho hắn cảm nhận được đối phương pháp tắc áo nghĩa. Trầm Tường bây giờ là không cách nào sử dụng không gian pháp tắc rồi, bởi vì nơi này có hơn nhiều tên cường đại thiên thần liên thủ bố trí kết giới, cùng với mấy cái siêu cấp đại trận bàn bao phủ, cho nên trên phạm vi lớn suy yếu lực lượng của hắn. Nếu như hắn có thể tùy ý sử dụng không gian pháp tắc thuấn di, hắn trên căn bản là vô địch đấy. Trầm Tường một cánh tay đột nhiên hàn khí đằng đằng, đối với cái kia bổ đánh xuống thần hỏa thiên long thiểm một quyền đánh tới, mọi người lập tức khó hiểu, bởi vì Trầm Tường thân thể có thể hoàn toàn chống cự loại công kích này, không cần phải ngăn. Nhưng kế tiếp trong nháy mắt, bọn hắn lập tức đã minh bạch, nhưng cũng lập tức khó có thể lý giải, bởi vì Trầm Tường cái kia hàn khí đằng đằng nắm đấm đánh hướng thần hỏa thiên long thiểm lập tức. Cái kia cả đầu bổ đánh xuống hỏa long ti chớp lại bị băng phong bế. Mãnh liệt băng hàng lực lượng vậy mà có thể đóng băng hỏa long ti chớp loại này hư thái đồ vật. Hơn nữa trong nháy mắt liền lan tràn đến phong thần trên người. Phong thần cả người lập tức bị dày đặc tầng băng bao trùm ở. Thí thần kiếm pháp, thời gian áo nghĩa. Trầm Tường con mắt khép lại trợn mắt. Bốn phía trong mắt hắn liền trở nên kỳ chậm vô cùng. Chỉ có hắn có thể dùng bình thường thời gian hoạt động. Hơn nữa hắn còn nhanh hơn động tác của mình. Lập tức liền bay lên đến cái kia bị băng phong phong thần trước mặt. Lục đạo chi lực mãnh liệt mà ra, lại để cho nhục thể của hắn có được lực lượng càng mạnh, lại để cho hắn tay cầm thí thần kiếm phóng xuất ra đáng sợ hơn kiếm ý. Hắn một kiếm đâm tới, xuyên thấu tầng băng, đâm về phong thần mi tâm, nào biết được phong thần mi tâm lóe lên, tuôn ra một hồi mãnh liệt hỏa diễm, chấn vỡ đóng băng hắn tầng băng. Thằng này, thậm chí có mình phòng ngự hộ hồn thần phù. Long Tuyết Di hừ một tiếng, bỏ qua một lần cơ hội. Trầm Tường thời gian áo nghĩa biến mất, bốn phía hồi phục xong, phong thần cũng dùng tốc độ nhanh nhất rời xa Trầm Tường. Vừa rồi thật sự phi thường hung hiểm.